Kiếp Thiên Vận, chương 501 Lập Phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, đừng nói giỡn, vệ sư huynh, chúng ta lúc nào nói qua phải nhổ cỏ tận gốc. Bạch Quân Ninh nhanh lên rũ sạch quan hệ, sau đó hỏi tới Trần Hào Viễn cùng Vân Môn Đại trưởng lão. Trần huynh, Lâm huynh, lời này chúng ta lúc nào nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có nha, chưa nói qua nha, vệ sư huynh, việc này vạn không thể nói lung tung. Đây là đối ta Thanh Vi phái nói xấu. Lâm Húc Lâm đạo hữu, ngươi cần phải thay chúng ta chứng thực. Việc này ngàn vạn không thể nói lung tung. Trần Hào Viễn lập tức cũng đi theo lật lọc. Gọi là Lâm Húc Vân Môn Đại trưởng lão liền cùng đầu cắt đứt quan hệ đồng dạng cắn răng gật đầu. Lời này chúng ta chưa từng nói qua. Chúng ta không phải là người như thế. Mao Sơn Nam phân viện trăm dặm đạo hữu có thể chứng minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi họ trăm dặm Mao Sơn Nam phân viện lập tức khó được đồng lòng đứng lên, gà con mổ thóc gật đầu đứng lên, đoán chừng trong lòng thực phiền muộn, đặc nương, ta một cái trung lập, mấy người các ngươi kéo lên ta làm cái gì? Bạch Quân Ninh, Trần Hào Viễn, Lâm Húc, các ngươi, vệ Nam Bình giận dữ, sớm biết được làm vua thua làm giặc trong miệng hắn niệm niệm lại nhải tựa hồ đang chửi mắng những này bội bạc người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng ta tính xong hắn sẽ không như vậy coi như thôi, lập tức cũng niệm lên chú ngữ, mà mấy cái gia quỳ cùng ta sớm có ăn ý, nhao nhao bạo khởi công kích Tích Quân căn bản không có ý định bỏ qua hắn, tiến lên liền muốn câu hồn. Bất quá dù sao cũng là nhập đạo đỉnh phong cường giả, một chương bích ngọc liền niệm chú đều cơ hồ bớt đi, một đạo bạch quang lập tức thoáng hiện triệu hoán đến thần tướng khoảnh khắc ngăn tại Tích Quân phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quát ăn gió lớn lôi, miệng lớn cũng thôn thiên, thiên nhất đạo. Thôn thiên đại quỷ, ta pháp thuật đã sớm nghiệm được rồi, phất trần hất lên, trong tay cầm hàng ma lang nha bổng thôn thiên đại quỷ một tiếng ầm vang buông xuống, nghênh ngang hướng mặt trước một chạm, phía trước ta mang ra quỷ, liền có 7 cái quỷ nhiều. Này một đám quỷ căn bản không có gì thương tiếc chi tình, đi lên chính là một hồi vây đánh, vệ Nam Bình từ bỏ đại pháp thuật đổi dùng tiểu pháp thuật ngăn cản, nhưng song toàn nan địch 14 tay, cản không thể cản cho đánh thảm rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta xem tình huống không đúng, Tích Quân hiện tại cũng mắt lộ ra hung quang, liền nhanh lên tiểu huyết vân quan kêu gọi ra quan tài ầm ầm nện xuống, Vương Yên phiêu phù ở trên quan tài, một hồi huyết vân bàng bạc mãnh liệt trực tiếp chôn vùi vệ Nam Bình. Có thể vệ Nam Bình không phải bình thường nhập đạo kỳ tu sĩ, kia là đỉnh phong, cho thu vào huyết vân quan về sau, quan tài trong nháy mắt phanh phanh phanh vang lên, Vương Yên đối ta lắc đầu, một bộ bắt không được hắn bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mở quan tài, lại đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh tới gần chết liền không sai biệt lắm. Ta lạnh lùng nói, Hạ Nhất Thiên, người nhớ kỹ cho ta, ta vệ Nam Bình ra tới một ngày, chính là ngươi. À ôi, vệ Nam Bình cho nhốt vào huyết vân quan, không ngừng mắng lấy ngoan thoại, nhưng còn chưa nói xong, lại đem thả ra tới đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạch Quân Ninh mấy cái đồng bọn cũng không dám cứu, Bàng Như Quân cùng Hạ Cô trên đường hẳn là đã sớm cho gia hỏa này buồn nôn thấu, căn bản không muốn cứu ý tứ. Ta giết đạo môn bại hoại không ít, bởi vì Yến Tử Hoa, Đường Kha sự tình cùng Tử Hoàng môn cũng là tử thù, tăng thêm ta một cái nhập đạo hậu kỳ đánh một cái nhập đạo đại hậu kỳ, rõ ràng là ăn thiệt thòi nhiều lắm, các nàng cũng liền không nghĩ để ý tới, đứng qua một bên từng người tự thoại, dù sao là không có ý định phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền Tử Hoàng môn mang đến đệ tử nhóm cũng không dám lên tiếng, cái khác chín đạo môn cũng liền từng người một phái mang theo một hai cái, đồng dạng là nhìn vệ Nam Bình liên tục mấy lần cho nhốt vào huyết vân quan, sau đó lôi ra đến lại đánh một trận, cho tới bây giờ huyết vân quan mặt ngoài cũng không tiếp tục run rẩy. Được rồi, Nhất Thiên, thở dài một ngụm vậy thì thôi, cho ta cái mặt mũi, đại cục làm trọng, ngươi cũng không nghĩ rằng chúng ta mấy cái trở về không tiện bàn giao phải không? Hạ Cô dù sao lấy đại cục làm trọng, vội vàng nháy mắt làm ta đừng chơi chết vệ Nam Bình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe Bàng Thẩm, này vệ Nam Bình cũng không cần cùng hắn đấu khí rồi, thả ra coi như bọn họ Tử Hoàng môn không có sinh lỗ đít một bài học được. Bàng Như Quân duỗi ra ngón tay cái khen ta một chút. Ta Liễu Giật cũng tán thành, vẫn là lấy đại cục làm trọng. Tố Huyền Môn Liễu Giật Sư Thái cười cười, chàng diện này quá mức kịch vui hóa, một cái nhập đạo hậu kỳ, treo lên đánh nhập đạo đại hậu kỳ, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại chín đạo môn đều tại có duy trì, cũng có đồng dạng không hỗ trợ, Nam Bộ ẩn thế đạo môn đại biểu đạo môn tối cao thế lực nhưng cũng không đại biểu toàn bộ đạo môn, ta hiện tại có thể dung vệ Nam Bình, nhưng lại làm hạ cô các nàng thất vọng đau khổ, không phải ta mong muốn. Yên Nhi thả hắn đi. Ta xem mắt Vương Yên, lại phát hiện trong tay nàng tại tò mò thưởng thức một khối ngọc như ý, nhìn cùng trước đó vệ Nam Bình giống nhau như đúc, trong lòng không khỏi kỳ, chẳng lẽ huyết vân quan ngoại trừ có thể phòng chế ra giống nhau như đúc người, thí dụ như bà ngoại như vậy phân thần, cũng có thể liền vũ khí cũng phục chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết vân quan bành một tiếng mở ra, vệ Nam Bình cho chạy ra, nhưng hắn lúc này không có nhập đạo đại hậu kỳ thực lực, trực tiếp rớt xuống trung kỳ. Liên tục mấy lần hấp thu, pháp lực cho dùng đến không sai biệt lắm, coi như muốn tu luyện tới hậu kỳ, chỉ sợ cũng cần không biết bao lâu thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Yên quay đầu nhìn ta, ta đang chuẩn bị an ủi nàng vài câu, nàng lại vung ngọc như ý, niệm một đống chú ngữ, sau đó một đầu thần tướng liền xuất hiện ở bên người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa nhìn, đây không phải đế trước tá pháp a, ta cùng Tử Hoàng Môn đánh nhiều lần, đã sớm quen thuộc lẫn nhau năng lực, Vương Yên này triệu hoán thần tướng bản lãnh, không phải đế trước tá pháp là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ca ca, ta giống như có thể sử dụng nhà hắn đạo pháp, Vương Yên rụt rè nói. Ta trong nháy mắt liền hiểu, lúc ấy huyết vân quan muốn sao chép bà ngoại năng lực, bà ngoại không cấp cho, đằng sau ta trời đất xui khiến xuất hiện, làm bà ngoại từ bỏ chống cự, cho huyết vân quan cơ hội, cho nên huyết vân quan liền phục chế bà ngoại chiêu số cùng năng lực, Vương Yên hiện tại tiểu huyết vân quan cùng huyết vân quan không sai biệt lắm, có năng lực như thế cũng bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, Vương Yên là chủ hồn có thể sử dụng người bị hấp thu năng lực. Suy một ra ba dưới, ta liền nghĩ đến Lý Kiếm Thần, nếu như Vương Yên phục chế hắn Lý Kiếm Thần năng lực đây. Chẳng phải là cùng phục chế bà ngoại năng lực huyết vân quan đồng dạng nghịch thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta hít sâu một hơi, mà mấy cái gia quỷ trong, trước hết nhất hiểu được Tống Uyển Nghi lập tức cười khanh khách đứng lên, phảng phất chính là mình tìm được bảo đồng dạng, chạy tới ôm lấy Vương Yên, hôn một cái nàng cái chán, Vương Yên đối với chính mình hiện tại được hoan nghênh tình huống thực hưng phấn, cũng ôm Tống Uyển Nghi không thả. Tích Quân méo miệng, không cao hứng, Vương Yên nghịch thiên, ta còn tại quỷ vương trung kỳ bồi hồi đâu. Ca ca, ta muốn ăn bọn họ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thuận theo không gặp may mắn chỉ vào vệ Nam Bình cùng Bạch Quân Ninh, Tích Quân không thể chờ đợi. Ngoan, chúng ta về sau còn có càng nhiều tìm đến phiền phức người có thể ăn đâu rồi, ăn mấy cái này thăng không được cấp. Ta cười cười, đem Tích Quân giữ chặt ôm ở trong ngực, đứa nhỏ này mặc dù đổi thượng cổ hồn úng, nhưng thăng cấp không phải một bước đúng chỗ, là cần thời gian đến lắng đọng cho nên vẫn luôn còn kẹt tại quỷ vương trung kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Quân Ninh cùng vệ Nam Bình đều là toàn thân run lên, hết thảy đến đạo môn người đều biểu tình khẽ biến, nhìn tạ ý thứ này, tựa hồ ai dám đến gây chuyện đều không để ý ăn hết dáng vẻ. Nhất thiên, việc này không thể như này thẳng thắn, về sau cũng ngàn vạn phải nghĩ lại mà làm sao, đại bộ phận đạo môn cũng không phải là tà ác, chẳng qua là có một số nhỏ người trong lòng khó lường mà thôi, đại gia tới đây kỳ thật có khác nhau, nhưng cũng không phải là tất cả đều muốn nhất định ngươi đến phụ trách một số chuyện, hoặc là muốn hưng sư vấn tội, mà là vì biết được ẩn thế đạo môn trận chiến kia tình huống, ngươi khả năng cũng rõ ràng, những cái kia lão tiền bối tất cả cũng không có trở về, rốt cuộc đã sinh cái gì chuyện, tựa hồ cũng không ai biết, bây giờ nửa tháng trôi qua, đều không người đến cho chín đại phái trưởng môn thư từ qua lại coi như đến rồi, cũng nói không thanh lý sở nhiên, tình huống này rất nguy hiểm, phương Nam đạo môn là tứ phương đạo môn bên trong yếu nhất một cái tiết điểm, bây giờ lại đúng lúc gặp tứ phương đạo môn đại hội sắp tổ chức, chúng ta nên làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo môn thái trưởng lão trưởng môn đều trong lòng ôm trọng trọng nghi hoặc, cho nên ngươi làm người biết chuyện, hẳn là kể rõ hạ chuyện đã xảy ra, vô luận là vì chính mình, vô luận là vì thiên hạ đạo môn, ngươi cứ nói đi. Hạ cô đi đến bên cạnh ta tận tình nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô, dù sao ta đã thấy được, chỉ cần các ngươi không sợ ta lại có phần ai, ta đây nói một chút cũng không có gì. Ta vừa nói, hạ cô cái thứ nhất gật đầu, mà cái khác đạo môn cũng không có ngoài ý muốn gật đầu, tất cả mọi người muốn biết trong này rốt cuộc đã sinh cái gì. ta cũng không có nhiều giấu giếm, theo ta đi tới Giang Long thôn bắt đầu nói lên, đến Lý Kiếm Thần cho trở thành địa tiên bà ngoại câu hồn, đều nhất nhất nói rõ chi tiết, đại gia kinh ngạc đồng thời, đều biểu hiện được không thể tin, dù sao bà ngoại lấy một người đối toàn bộ ẩn thế đạo môn, thực lực như vậy quá mức đáng sợ, khó tránh khỏi làm cho người ta có không thiết thực cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên nghe được bà ngoại trở thành địa tiên, đều nhao nhao hỏi ta chuyện khi nào, là đánh trước đó vẫn là về sau cái gì, ta lười nhác giải thích mà bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể là ngầm thừa nhận. Nhất Thiên, việc này quá lớn, phương Nam đạo môn sập bàn sắp đến, ngươi nếu là có như thế lực lượng, làm ngăn cơn sóng dữ trở thành ta đạo môn nền tảng, đạo môn cho dù có không chịu nổi người, nhưng tương tự cũng có chân chính vì thế gian thái bình người, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ cô đề nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ Thương Lam, người này có ý tứ gì? Muốn thu một cái ma đầu nhập ta đạo môn? Vệ Nam Bình quát lạnh nói. Ha ha, Vệ Nam Bình, Triệu An chưa từng nghe qua a, ta Thiên Nguyên Phái đã thu hắn. Bàng Như Quân cười lạnh bác bỏ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.